Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, phản ứng. Khinh người quá đáng, Trương Phi gầm lên giận dữ. Trên thân đỉnh phong tuyệt thế mãnh tướng, bá đạo khí thế gào thét mà lên, như cuồng phong sóng lớn điên cuồng cọ, rửa không gian xung quanh. Lập tức, trong phòng bàn ghế bị tung bay một mảnh hỗn độn. Phòng đều đi theo một trận lắc lư, bụi mù bay lên cũng may nóc nhà xà, nhà cùng mảnh ngói kiên cố, cũng không có bị trực tiếp tung bay. Tam đệ không thể lỗ mãng, lời của Lưu Bị vừa vặn ra khỏi miệng, liền đừng nghẹn về trong bụng. Quan Vũ lại là đột nhiên hai mắt trợn lên, tay phải hung hăng đập vào cơ, Hồ Bạo Tẩu Trương Phi đầu vai, không cao hứng cả giận nói, Tam đệ, ngươi đây là làm gì? Trương Phi thân hình chấn động, không cao hứng hét lên, nào đó muốn tìm Lưu Kỳ tên kia ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, vậy mà cùng chúng ta chơi dạng này trò xiếc. Lưu Giang Hạ biểu hiện rất dễ thấy a. Quan Vũ hừ lạnh lên tiếng, khó chịu hỏi lại, Tam đệ con mắt nào nhìn thấy Lưu Giang Hạ có uy hiếp chúng ta dấu hiệu? Tử Long không phải nói lần này quân diễn có uy hiếp chúng ta vết tích a? Trương Phi một mặt bất mãn nhìn về phía Triệu Vân nói, Tử Long, ngươi vừa rồi chính là nói như vậy a? Triệu Vân một mặt bất đắc dĩ buồn bực nói, Tam tướng quân không nên vọng động, mây chỉ là như thế suy đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Không đợi Trương Phi nổi giận, vội vàng nói, bất kể như thế nào, Lưu Giang Hạ làm chư hầu một phương, mà lại và quan hệ giữa chúng ta coi như không tệ. Nói đến đây dừng một chút, nói thẳng, hắn không có rõ ràng biểu lộ địch ý trước, chúng ta liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tử Long nói không sai. Lưu Bị gật đầu phụ họa, tâm tình lại là không thế nào mỹ lệ. Hướng về phía Trương Phi trừng mắt liếc, tức giận nói, Dực Đức còn không mau mau thu khí thế, người muốn đem nóc nhà đều tung bay sao? Chúng ta còn như thế nào nghỉ ngơi? Trương Phi không có ý tứ thu hồi cuồng bạo khí thế, khó chịu nói, bất kể như thế nào, trong lòng tóm lại rất là khó chịu. Mây cảm thấy, vẫn là chờ quân diễn sau khi kết thúc. Nhìn Lưu Giang Hạ, nói thế nào a? Triệu Vân trầm ngâm nói, mây cảm thấy, Lưu Giang Hạ không phải loại kia thích giày vò tồn tại. Nếu là hắn đột nhiên muốn tham dự thiên hạ tranh bá, cũng hẳn là có đầy đủ lý do. Nói đến, Triệu Vân vẫn là tương đối bội phục Giang Hạ chi chủ Lưu Kỳ. Vị Lưu Giang Hạ này tương đương đặc biệt, là Triệu Vân thấy qua chư hầu bên trong, coi trọng nhất bách tính dân sinh một vị. Lão đại nhà mình mặc dù nhân nghĩa thiết lập nhân vật tương đương cứng chắc, có thể nói lời nói thật tại phát triển kinh tế dân sinh cho bách tính phúc lợi bên trên chênh lệch rất xa. Đương nhiên, trong lòng là nghĩ như vậy không sai, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến nói ra miệng. Lưu Bị sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng phụ họa nói, Tử Long đề nghị không sai, nào đó nhìn chúng ta vẫn là chờ Lưu Giang Hạ chủ động giải thích tốt. Kỳ thật hắn ước gì Tam đệ Trương Phi làm ồn ào, chỉ là trong thời gian ngắn tìm không thấy hợp lý lấy cớ thôi. Đương nhiên, triệt để trở mặt lại là sẽ không, chỉ cần một lão hoàng trung cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó được kinh khủng tồn tại. Bởi vì Tôn tâm sự về sau Giang Hạ quân diễn, Quan Vũ và Trương Phi mấy người tương dương quân đại tướng, thấy không phải rất cần thận, cũng không có phía trước tích cực thái độ. Ngược lại là Triệu Vân, hoàn toàn như trước đây quan sát cẩn thận, có chỗ nào không hiểu còn chủ động hỏi thăm Giang Hạ quân xung quanh tướng lĩnh, biểu hiện được tương đương khiêm tốn hiếu học. Lưu Kỳ đều nhìn ở trong mắt, đối với Lưu Bị tập đoàn mấy vị thủ lĩnh đánh giá, tự nhiên đều có khác biệt. Có thể là nửa đời trước kinh lịch, Lưu Bị người này trong lòng từ đầu đến cuối có chút không đủ tự tin, hoặc là nói khuyết thiếu lực lượng. Tỉ như đối đãi Trương Phi đi, thái độ của hắn chính là một mực lung lạc, thậm chí có chút không để ý nguyên tắc nể trọng. Từ đầu đến cuối, Trương Phi đều không phải một cái hợp cách thống binh. Đại tướng, Từ Châu cũng là bởi vì Trương Phi lỗ mãng mất đi. Có thể Lưu Bị hoàn toàn như trước đây lung lạc. Đương Dương một trận chiến, Trương Phi bỏ xuống Lưu Bị vợ con. Lưu Bị vẫn không có trách tội ý tứ, có thể nói có chút dung túng. Về phần Quan Vũ, cũng là trong bóng tối lung lạc. Quan Vũ ngạo khí trừ trời sinh bên ngoài, cũng có Lưu Bị một lòng lung lạc. Nhân tố, hiển nhiên, ở trong lòng Lưu Bị, chỉ cần hai vị kết bái huynh đệ ở, coi như tình thế lại ác liệt đều có cơ hội đông sơn tái khởi. Về phần Triệu Vân, Lưu Kỳ cảm thấy có chút đáng tiếc. Lấy Triệu Tử Long tính cách và năng lực, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng liền, có thể trở thành hợp cách thống binh đại tướng, thậm chí đều có trở thành phương diện đại soái khả năng. Tối thiểu, chỉ từ trong tính cách đến nói, hắn không có Quan Vũ và Trương Phi như thế rõ ràng khuyết điểm. Làm người cũng tương đương khiêm tốn, điệu thấp, làm năm đó Công Tôn Tản thủ hạ Bạch Mã Nghĩa Tòng một viên. Rất hiển nhiên Triệu Vân có được thống soái kỵ binh bộ đội thiên phú và năng lực, đáng tiếc Lưu Bị vẫn luôn chuẩn bị thả hắn lĩnh quân ý tứ. Tình nguyện, khiến Quan Vũ và Trương Phi nhiều bận rộn một chút cũng không nguyện. Ý, Lưu Kỳ ngược lại là như muốn lôi kéo tới, chỉ là đáng tiếc không quá hiện. Thực. Dưới mắt, Triệu Vân biểu hiện càng là để cho hắn hài lòng. Tốt như vậy hiểu rõ ràng hạ quân cơ hội. Cũng bởi vì Lưu Kỳ biểu lộ ra tranh bá thiên hạ ý nghĩ, Lưu Bị và Quan Vũ cùng Trương Phi liền tâm thần có chút không tập trung. Không cách nào tập trung lực chú ý cẩn thận quan sát 10 vạn giang hạ quân quân diễn. Cũng không nghĩ một chút. Hai nhà nếu là thật sự trở mặt, giang hạ quân chính là trực tiếp nhất địch nhân a. Lúc này còn không tranh thủ thời gian hiểu rõ một đợt. Mấy người quân diễn kết thúc, 10 vạn giang hạ quân tán đi về sau, Lưu Kỳ mới mời Lưu Bị dự định hảo hảo nói một chút. Chỉ là không nghĩ tới, Lưu Bị không chỉ có mình đến, còn đem Quan Vũ và Trương Phi hai vị này cũng mang đến. Ngược lại là Triệu Vân bị bài xích bên ngoài. Chậc chậc. Đến thời khắc mấu chốt, thân sơ lập hiền, Lưu Kỳ thậm chí hoài nghi, nếu không phải Công Tôn Toản đã sớm chết rồi, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng triệt để tiêu tán, Triệu Vân có khả năng hay không một lần nữa trở về U Châu, gia nhập Bạch Mã Nghĩa Tòng danh sách. Huyền Đức Công còn có đóng cửa hai vị tướng quân mời ngồi, không để ý đến ba huynh đệ nghiêm túc vẻ mặt, Lưu Kỳ đưa tay dùng tay làm dấu mời, bên cạnh hắn cũng không có Lưu cái gì tâm phúc, và Lưu bị ba huynh đệ ở giữa giao lưu, cũng không cần đến người bên ngoài tham gia tiến đến, nói thông được tự nhiên tốt nhất, coi như nói không thông cũng không quan trọng, cuối cùng vẫn là phải tay dựa bên trong ngạnh thực lực nói chuyện. Nói nhảm nào đó cũng liền không nói nhiều. Mấy người Lưu bị ba huynh đệ sau khi ngồi xuống, Lưu Kỳ trực tiếp nói, ngay vào điểm chính, nửa năm trước, nào đó tự mình tiến về Quế Dương, quận xử lý sự vụ, ba vị hẳn là có ấn tượng. Lưu bị ba huynh đệ hơi chút trầm ngâm, gật đầu cho biết là hiểu việc này. Mặc dù phía trước Lưu Kỳ không có biểu lộ cái gì dã tâm, có thể giang hạ, tình thế phát triển đặt ở chỗ đó, làm hàng xóm Lưu bị tập đoàn không có khả năng không chú ý. Lại nói, Lưu Kỳ vẫn luôn tương đối trạch, từ khi tọa trấn Giang Hạ hầu, cơ bản rất ít rời đi chỗ Giang Hạ thái thủ phủ khu vực. Hơn nửa năm trước, Lưu Kỳ đột nhiên mang theo thân quân tiến về Quế Dương, tự nhiên gây nên Lưu bị tập đoàn cao tầng chú ý. Thậm chí còn, đặc biệt phái người tìm hiểu một phen, chỉ là biết được, Quế Dương chú quân và nơi đó di nhân phát sinh mâu thuẫn xung đột. Chuyện còn huyên náo không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho Lưu Kỳ tự mình tiến đến xử lý. Trong âm thầm, Lưu bị đối với này rất xem thường, cảm thấy giang hạ tốn hao đại lực khí khai phát kinh nam, thực tế có chút được không bù mất, nhất là nơi đó di nhân Số lượng đông đảo tương đương khó chơi. Có kia tinh lực và thời gian, còn không bằng toàn lực kinh doanh Giang Hạ. Đợi đến lông cánh đầy đủ lại làm so đo không muộn. Dưới mắt nghe nói Lưu Kỳ nói đến đây sự tình. Không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, ba vị chắc chắn sẽ không biết được. Ở Quế Dương quận núi rừng biên giới nào đó nhìn thấy ẩn tàng trong thập vạn đại sơn thần bí vu giáo đại tế ti. Lưu Kỳ khẽ cười nói, chuyện lần này là vu giáo đại tế ti tận lực gây nên, mục đích đúng là đem nào đó dẫn qua vu giáo đại tế ti. Lưu bị ba huynh đệ đầy trong đầu mộng bức, trên mặt tất cả đều là mờ mịt vẻ mặt, hiển nhiên đối với Lưu Kỳ nhắc lên vu giáo cũng không hiểu rõ. Cái này rất bình thường, cùng bình thường lịch sử khác biệt. Lưu bị chưa bắt lại kinh nam địa vực, tự nhiên cũng sẽ không cùng di nhân có quá mức tiếp xúc. Còn có xuất thân duyên cớ, đối với thập vạn đại sơn chỗ sâu vu giáo, tự nhiên cũng không có nhiều khái niệm, tối đa cũng liền thỉnh thoảng nghe. Nghe, Lưu Kỳ không vội không chậm, chậm rãi nói, vị vu giáo đại tế ti kia, chính là uy tín lâu năm cường giả thần thông cảnh. A, cái gọi là thần thông cảnh chính là hoàng hán thăng tu vi cảnh giới lúc này. Cái gì? Cương bắt đầu Quan Vũ và Trương Phi một điểm cảm xúc đều không có, thể nghe đến đó lập tức nổ. Không để ý đến đại ca Lưu bị vẻ mặt, Quan Vũ trầm giọng nói, Lưu, Giang Hạ, lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật, nào đó lừa các ngươi làm gì? Lưu Kỳ buồn cười nói, đương nhiên, vu giáo đại tế ti chính là lấy vu thuật tăng trưởng, cũng không phải võ nghệ phương diện đỉnh cấp cường giả. Cái kia cũng rất lợi hại. Trương Phi nhịn không được hét lên, nếu là có cơ hội, nào đó nhất định phải đi kiến thức một chút, khẳng định có cơ hội. Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói, thủ hạ cường giả vu giáo bên trong còn có mấy vị tuyệt thế mãnh tướng, trong đó cũng có một vị mới vào thần thông cảnh lợi hại cường giả. Đến lúc đó Trương tướng quân hoàn toàn có thể cùng luận bàn một chút. Trương Phi sắc mặt biến đen, tức giận nói, vẫn là thôi đi, nào đó điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Dưới mắt còn không phải hoàng hán thăng cái này một cấp bậc cường giả đối thủ. Tử Ngọc hiền chất, đã vu giáo đại tế ti lợi hại như thế, ngươi lại là ứng đối ra sao? Lưu Bị đột nhiên xen vào nói, hoàng tướng quân phía trước giống như không cùng lấy ngươi cùng nhau đi tới Quế Dương a, nhưng trong lòng thì tương đương bất mãn. Ngươi nhà hù dọa ai đây? Lưu Kỳ mỉm cười, đột nhiên buông ra uy thế. Lưu Bị ba huynh đệ tinh thần hoảng hốt, sau một khắc đi tới một chỗ thần bí ngôi sao không gian. Bọn họ kinh ngạc phát hiện mình vậy mà trôi nổi tại ngôi sao không gian bên trong. Xung quanh từng khỏa lấp lóe ngôi sao dựa theo thần bí quỹ tích vận chuyển. Ba huynh đệ nháy mắt chấn ngốc. Thân ảnh Lưu Kỳ đột nhiên hiển hiện ở ba người trước người. Khoan thai, cười nói, ba vị, đây là nào đó chi thần thông lĩnh vực. Ba vị cảm thấy thế nào? Thần thông lĩnh vực, Quan Vũ trước hết nhất kịp phản ứng. Một trương đỏ thẫm mặt càng thêm đỏ nhuận, hoảng sợ nói, hẳn là Lưu Giang Hạ ngươi cũng là cường giả thần thông cảnh. Trương Phi và Lưu Bị há to mồm, trong thời gian ngắn nói không ra lời. Lưu Kỳ lạnh nhạt cười khẽ, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức Lưu Bị ba huynh đệ thấy hoa mắt. Chờ bọn hắn lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, kinh ngạc phát hiện có trở lại phía trước nói chuyện phòng. Trong lúc nhất thời tâm tình khuấy động, đầy cõi lòng rung động chín cửu, nạn lấy bình tĩnh, thế nào, ba vị hiện tại còn hoài nghi nào đó thực lực a? Lưu Kỳ nụ cười, lúc này đặt ở ba huynh đệ trong mắt, làm sao đều cảm giác không có hảo ý. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.